Thủ vệ cuối cùng, chương 52, rơi vào suối hồi ức 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa này tới quá nhanh. Thế nên khi Ado còn chưa kịp phản ứng, Carlos đã bị mang đi. Carlos không có tranh cãi ầm ĩ, không có biện giải. Cậu quá bình tĩnh, thậm chí giống như một người đứng ngoài xem kịch. Chỉ có khi bị mang đi, cậu đứng ở xa xa quay đầu lại. Ở một góc độ không hút mắt, dựng thẳng một ngón trỏ trước môi, lộ ra một nụ cười với hắn, rõ ràng đang nói, "Xuyệt, đừng làm rối loạn lên, mặc kệ cậu giãy giụa thế nào, chuyện đã xảy ra cũng không thay đổi bởi vì lựa chọn lúc này của cậu. Không bằng để tớ lấy thân phận bàng quan xem hết toàn bộ. Sớm ngày tỉnh lại một chút, không biết các bạn thế nào chứ Wattpad không còn hỗ trợ trên laptop của mình nữa. Cho nên mình quyết định chuyển nhà sang WordPress nhàn. Về cuối cùng Chris, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An trong suốt mấy chục chương truyện mà mong các bạn chịu khó đi cùng An đến khi hoàn. Thanh yêu, LT, 3 cách chương.